cái này là công việc của chúng tôi. Còn xin tân tiên sinh phối hợp, mà lại căn cứ cảnh sát chúng tôi mới nhất được đến chứng cứ. Lúc này chỉ sợ anh lại phải cùng chúng tôi đi một lần. Về phần làm việc quá trình phương diện khẳng định đều là hợp pháp. Anh nếu là có dị nghị, có thể đưa ra chất vấn. Tin tưởng chúng tôi bộ phận hành chính sẽ cho anh một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Sau khi nói xong hướng về phía đằng sau đội kỹ thuật người cùng pháp y bộ môn đánh một thủ thế. Một đống người tiến nhập phòng nghỉ về sau. Đẩy ra cái kia đạo cửa thủy tinh tiến nhập sân bóng bên trong. Tô Ngôn và Thái Thành Tể dẫn đầu. Cả hai vừa cầm tấm ảnh kia vừa nhỏ giọng thảo luận. Sau mười mấy phút cuối cùng cũng xác định được vị trí. Chính là chỗ này. Thái Thành Tể xác nhận lại. Gốc cây đằng sau y hệt trong tấm ảnh. Đỉnh núi chập trùng phía xa xa cũng giống 8-9 phần. Tô Ngôn cũng đồng ý. Phương Giai Mậu sau khi nhận được ánh mắt của hai người thì lập tức dẫn đồng nghiệp cầm theo radar giám sát bắt đầu dò trên khu vực này. Cuối cùng xác định được một nơi chừng 10 mét, rộng khoảng 5-6 mét. Sau khi đánh dấu bốn góc thì bắt đầu đào xuống. Trong lúc đào, họ phát hiện ra khu vực này đã được trải lên một thảm cỏ mới. Tân Khải lúc này đang bị cảnh sát khống chế đã bắt đầu biến sắc. Mặt trời giữa trưa vẫn chói chang khiến mọi người không khỏi nheo mắt lại. Phương Giai Mậu đột nhiên hét lớn. Có phát hiện, bọn người Tô Ngôn vội vàng chạy đến xem. Chỉ thấy trong bùn đất lộ ra một cánh tay người. Thoạt nhìn là mới chôn xuống. Pháp y Trương Khải Sơn ngồi xuống bên miệng hố xác nhận người này chưa chết lâu. Mới khoảng một tuần, tiếp tục đào. Hạng Dương trầm giọng, cho đến khi bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Nhưng trong sân cỏ không hề tối. Nhờ có vài chiếc đèn pha cường lực dọi vào mà nơi này sáng như ban ngày. Cuối cùng sau nhiều lần xác nhận, Phương Giai Mậu bước tới bên cạnh họ nói. Đây có lẽ đã là toàn bộ. 1, 2, 3, 7, 9, Thái Thành Tể đếm, dưới cái hố sâu trước mặt mọi người. Trong khu đất rộng khoảng 60 mét vuông có tổng cộng 10 thi thể bị chôn giấu. Trong đó có 4 thi thể chưa hoàn toàn phân hủy. Sau khi pháp y xác nhận thì hẳn là 4 nạn nhân đã mất tích ở công ty hậu cần kia. 6 thi thể còn lại chưa xác định được thời điểm tử vong. Gương mặt của Tân Khải đã không còn sự phách lối như trước nữa. Chỉ đứng yên bất động ở đó. Sau khi Thái Thành Tể đếm xong, mọi người đều hướng mắt về phía hắn. Bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, Tân Khải vô thức run rẩy, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cách chương